Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, chuẩn bị. Khôi tinh giới, đám mây bên trên truyền tống trận có linh quang tung bay. Bốn đạo thân ảnh lúc này hiển hiện, Tôn Đạo Hữu, Bách Hoa Phu Nhân đôi mắt đẹp chớp động, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Thật đúng là đúng dịp. Vừa vặn gặp phải, một bên Quỷ Vương cũng là nghiêng đầu xem tới, mắt mang dị dạng, càng là khóe miệng co quắp động, âm thanh mang mỉa mai mở miệng. Đạo hữu thật đúng là thận trọng, bọn hắn cũng không tin tưởng Tôn Hằng là vừa vặn đuổi tới. Không nằm ngoài là một mực ẩn thân phụ cận chưa từng xuất hiện mà thôi. Gặp được nguy hiểm không nói hai lời liền chạy. Đi tới truyền tống trận phụ cận cũng không hiện thân. Tại hai người xem tới, Tôn Hằng thận trọng đều có chút quá phận. Cẩn thận một chút, chung quy không phải là chuyện xấu. Tôn Hằng cười khẽ, quay đầu tứ phương. Xem ra, lần này minh chủ hành động quá mức không thuận. Lại chỉ có chúng ta mấy người trở về tới. Xác thực, Quỷ Vương ánh mắt trầm xuống. Không biết minh chủ phải chăng xảy ra chuyện. Ngày đó cỗ khí tức kia sợ là đến từ một vị tam kiếp nguyên thần. Mặc dù Lý Sủy chưa hề xuất thủ, có thể từng hiện ra uy áp, mấy người tự có thể tính ra ra hắn thực lực. Lúc ấy ta giống như nhìn thấy Hắc Vũ đạo hữu trốn thoát. Bách Hoa Phu Nhân ở một bên mở miệng, trong mắt mang theo do dự, vốn cho rằng hắn cũng sẽ quay lại. Coi như theo những người kia trên tay đào tẩu, có thể hay không an toàn thông hành băng thiên giới vực cũng là chuyện khác. Quỷ Vương cười lạnh, hiện tại xem tới, bọn hắn sợ là không về được. Nếu như là một đám người đồng hành, tại băng thiên giới vực vẫn tính không được nguy hiểm, có thể cô đơn chiếc bóng, rơi vào hiểm địa cũng không có người sẽ cứu. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Hằng hai tay mở ra. Một mặt thản nhiên nói, nơi đó không còn truyền tống trận, sợ cũng chỉ có minh chủ mới có cơ hội quay lại. Mà lại, minh chủ hiện tại là tình huống như thế nào, cũng không tốt nói. Quỷ Vĩ Ương, Bách Hoa Phu Nhân nghe vậy khẽ động, ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Thật lâu, Quỷ Vương mới trì hoãn âm thanh mở miệng, thiên kình giới chủ chưa đến. Việc này cũng nên chờ hắn tới lại nói. Không sai, Bách Hoa Phu Nhân điểm nhẹ trán. Hiện tại chúng ta Khôi Tinh Minh chỉ còn lại bốn vị giới chủ. Việc này không thể lộ ra, nếu không chắc chắn dẫn tới người khác hy vọng. Thiên kình giới chủ, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Hắn mặc dù không biết vị này, nhưng ở Hắc Vũ trong trí nhớ lại có rất sâu ấn tượng. Nguyên thần tu vi, thực lực gần với Khôi Tinh Minh minh chủ Đông Phương Hiền. Tính cách tương đối đặc lập độc hành, không thể nào ưa thích cùng những người khác lui tới. Liền ngay cả lần này băng thiên giới vực chuyến đi, hắn đều không có tham gia. Ta đề nghị, Quỷ Vương đột nhiên mở miệng, hẳn tạm thời phong bế Khôi Tinh giới truyền tống trận pháp, miễn cho ngoại nhân xâm nhập. Nhân cơ hội này dẫn thiên kình giới chủ tới tọa trấn đại cục, đạo hữu muốn cho thiên kình giới chủ trở thành mới minh chủ. Bách Hoa Phu Nhân đôi mắt đẹp chớp động, sắc mặt như có chút không dễ nhìn. Thiên kình giới chủ tính cách quái gở, sợ là không thích hợp a. Nhưng hắn tu vi cao nhất, còn là một vị nguyên thần chân nhân. Quỷ Vương nghiêng đầu nhìn lại nói, có thiên kình giới chủ tại mới có thể để cho Khôi Tinh Minh không đến mức làm cho người hy vọng. Khôi Tinh giới vị trí tại một ít người nơi đó cũng không phải cái gì bí mật, mà Khôi Tinh giới liền thông mặt khác tiểu thế giới. Một khi nơi đây bị người chiếm giữ, bọn hắn tiểu thế giới cũng khó đảm bảo không bị phát hiện. Ta cần về trước một chút vạn khôi giới. Tôn Hằng mở miệng, ta sẽ lưu lại một bộ khôi lỗi phân thân. Hai vị làm ra quyết định cho ta biết là đủ. Còn như ai làm minh chủ, Tôn Mỗ là không có ý kiến gì. Hắn mới đến, thực lực cũng chưa chắc có thể đè ép được những người khác. Đương nhiên sẽ không đối với vị trí minh chủ có ý nghĩ gì. Mà lại, Bách Hoa phu nhân người khác cho rằng Khôi Tinh giới chủ đã gặp nạn. Tôn Hằng lại biết hắn còn chưa có chết. Một khi quay lại, cũng sẽ không buông tha mình. Vẫn là sớm trở về. Làm tốt đường lui mới là. Trở về, Quỷ Vi Ưng nhíu mày. Đạo hữu hà tất lo lắng như thế. Trước tiên đem việc này định ra tới lại nói không sao. Không phải, Bách Hoa phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên Kình giới chủ từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Một thời nửa khắc sợ là tìm không được hắn. Chuyến này 10 năm, ta cũng là không chịu nổi hắn mệt. Cũng dự định quay lại nhà mình tiểu thế giới tu dưỡng một đoạn thời gian. Thược dược lưu tại nơi này. Có việc để cho nàng truyền lời là được. Nếu nàng cũng nói như vậy, Quỷ Vương tự nhiên bất lực lại khuyên. Lúc này gật đầu hỏi. Cái kia lấy hai vị xem. Khôi Tinh giới truyền tống trận. Tạm thời phong bế. Bách Hoa phu nhân sắc mặt nghiêm nghị. Chỉ để lại chúng ta mấy cái thế giới thông đạo là được. Tại không có thương nghị ra kết quả phía trước. Không thể cùng ngoại giới phát sinh liên hệ. Tôn Hằng sao cũng được nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Quỷ Vương thở dài một tiếng. Ta trước tiên ở nơi này tọa trấn. Đợi đến liên hệ với Thiên Kình giới chủ liền cho hai vị đưa tin. Không có nguyên thần tọa trấn. Chúng ta tình huống nếu là bị thế lực khác biết được. Sợ là không thể thiếu phiền phức. Đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Bách Hoa phu nhân ôn nhu. Cười khẽ. Lần này rơi vào tại băng thiên giới vực đạt đến người tuyệt không phải chỉ có chúng ta Khôi Tinh. Minh, ngoại vực thật to nho nhỏ thế lực. Bị thương nặng tuyệt đối không ít. Chỉ cần không xuất hiện. Cẩn thận một chút đem không có gì đáng ngại. Chỉ hy vọng như thế. Quỷ Vương nghiêm túc âm thanh gật đầu. Sắc mặt vẫn như cũ cứng ngắc. Vậy cứ như thế quyết định. Tôn Hằng gặp thương nghị kết thúc. Lúc này lưu lại một đầu khôi lỗi phân thân. Chính mình lần thứ hai đi vào truyền tống trận bên trong. Đợi đến linh quang chớp động. Hắn đã ở Khôi Tinh giới biến mất không thấy gì nữa. Vạn Khôi giới, Yển Sư đường lòng đất. Tôn Hằng vừa vặn hiện thân. Liền đem Yển Sư đường trận pháp toàn bộ kích phát. Trọng trọng linh quang để trong này cùng trong ngoài ngăn cách. Lập tức thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo lôi quang liền xông ra ngoài. Quay đầu liền rơi lầu đó thuyền bên trong. Linh Sam, Tiêu Dật. Mau tới gặp ta, truyền gọi âm thanh chấn động không ngớt. Không bao lâu, hai đạo lưu quang liền từ phương xa cấp tốc độn đến. Rơi vào lâu thuyền, tiền bối, ngài quay lại rồi. Nhìn thấy Tôn Hằng, hai người sắc mặt đều hiện lên vui mừng. Tôn Hằng gật đầu, đồng thời nghiêm túc âm thanh mở miệng. Linh Sam, người trước tiên đem sự tình khác toàn bộ buông xuống. Gần nhất phụ trách đem giới này tất cả yển sư, sinh linh, toàn bộ hướng tiểu tướng giới bên kia di chuyển. Linh Sam sững sờ, vội vã ngẩng đầu, liền gặp được Tôn Hằng một mặt nghiêm túc nhìn tới. Ngay lập tức giật mình trong lòng, không lo được hỏi dò nguyên do, liền vội vàng gật đầu. Đúng, còn có, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, tiếp tục mở miệng. Tại Yển Sư đường phụ cận chôn thiết lập đại lượng thần lôi. Phù chú, gia trì trận pháp, làm được có hoàn toàn chắc chắn có thể oanh sát một vị nguyên thần. Lưỡng giới truyền tống trận, nơi đó tự hủy chi pháp có thể làm hoàn thành. Tóm lại, phải làm cho tốt bất cứ lúc nào bỏ qua vạn khôi giới chuẩn bị. Nếu như là Yển Sư giới bại lộ, Tôn Hằng có thể lui về tiểu tướng giới. Nếu như là tiểu tướng giới lại xuất sự tình, hắn còn có tiên phủ bí cảnh. Đúng, Linh Sam xác nhận, Tiêu Dật, vãn bối tại, người thông chi ung triều hoàng đế, toàn lực làm tốt tiếp thu công việc, tận lực phát huy yển sư khôi lỗi năng lực. Đúng, từng đạo mệnh lệnh theo lâu thuyền phát ra, mà hai thế giới cũng ở sau đó thời gian lâm vào bận rộn bên trong. Quần phương giới, Bách Hoa phu nhân chậm rãi bước đi thong thả nhập trong một gian mật thất. Tại một mặt lơ lửng hư không gương đồng trước mặt chạm định, nàng ánh mắt bên trong cũng nổi lên đủ loại suy nghĩ. Thật lâu, nàng mới đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại cái kia trên gương đồng. Vù vù, linh quang chớp động, một cái hư ảnh tại trong gương đồng hiển hiện. Bách Hoa phu nhân, tìm ta có việc. Minh Hoàn giới chủ, ta dự định cùng ngươi làm giao dịch. Ô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.